Đế quốc bại gia tử, chương 390, ngày cưới quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Vương Khang mà nói, Ấn Nguyệt Hòa thượng nhất thời hơi chậm lại. Đúng vậy, bất kể như thế nào, sự thật chứng minh, Lý Thanh Mạn giữ Vương Khang nói phương pháp, chẳng những không có sao, còn thi triển ra chưa bao giờ tập sẽ chiêu thức. Cái này đủ rồi, thuyết minh hết thảy. Như thế xem ra, hắn trước nói những cái kia lời độc ác ngược lại giống như nói nhảm. Ấn Nguyệt Hòa thượng có chút lúng túng, từ gặp phải Vương Khang, hắn là liên tiếp bị đánh mặt. Cái này trước không nói, chỉ là hắn tại sao mới có thể có cái này các loại, liền hắn cũng không có bản lãnh. Tìm ra sơ hở, sửa đổi công pháp, vẫn là Lạc Tiêu kiếm pháp, cái loại này cấp bậc đơn giản là không có thể tưởng tượng. Như thế nào, Ấn Nguyệt Đại Sư có thể còn có lời gì muốn nói? Vương Khang cười trước hắn nhàn nhạt nói. Cái này, Ấn Nguyệt không biết nên nói như thế nào, ở hai cái tiểu bối trước mặt hắn như thế nào có thể thừa nhận là mình phán đoán sai lầm. Dừng một chút, hắn cương quyết nói, là ngươi cùng Lý Nha Đầu thông đồng một mạch. Nghe xong Lý Thanh Mạn bất đắc dĩ nói, ta trước cũng không sẽ chiêu thứ sáu, lại càng không sẽ phu âm pháp này. Là sư phụ ngươi, nhất định là sư phụ ngươi có chút nhún nhường, giỏi một cái vân linh, đánh thua cuộc cho biết ta phương pháp luyện lại không hoàn toàn. Ta sư phụ mới không phải người như vậy, rõ ràng là ngươi càn quấy. Lý Thanh Mạn sắc mặt lạnh xuống, cho nên Thanh Mạn sư phụ gọi là làm vân linh sao? Vương Khang hơi dừng lại một chút rồi sau đó kéo lại Lý Thanh Mạn tay cũng cho nàng nháy mắt ra dấu, hắn dĩ nhiên là nhìn ra được. Ấn Nguyệt Hòa thượng rõ ràng là kéo không dưới mặt, Vương Khang nội tâm không nhịn được bật cười, chính là muốn để cho ngươi như vậy, bất quá hắn hiện tại nhưng là không thời gian cùng hắn cãi vã, còn có một chồng chuyện phải chờ hắn xử lý. Lão nhân ra ngài tự tiện đi, Vương Khang nói một câu, liền kéo Lý Thanh Mạn đi. Lưu lại Ấn Nguyệt Hòa thượng nhìn Vương Khang hình bóng, trong mắt nhưng là thâm trầm. Hắn rõ ràng không biết võ nói, làm sao có thể có tông sư cũng không làm được bản lãnh. Chẳng lẽ là hắn giấu nghề, quảng cáo, cũng không khả năng à, xem ra tên này trên mình còn cất giấu không thiếu bí mật. Ta nhất định phải moi ra, nói không chừng là có thể có thực lực đi cái địa phương kia. Ấn Nguyệt Hòa thượng nỉ non. Mà giờ khắc này, Vương Khang đi liền hỏi truy tra kết quả, đến buổi tối, trùy phụ mới là trở về, cũng không có đuổi kịp ngự dịch trạch, chỉ là tra được ở An Nghĩa huyện có phát hiện tung tích. An Nghĩa huyện là Đồng Càn đang làm huyện lệnh, nhưng Vương Khang không hề cho rằng, đám người này sẽ cùng hắn có liên quan, rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Mà ở một bên khác Thiên La Địa Võng âm thầm điều tra, đã có hiệu quả, quả thật tra được một ít thân phận thần bí, người không rõ lai lịch. Đi qua thẩm vấn mới biết mấy người này bên trong lại là Hàn Du người, cũng có Đồng Dịch Võ người. Đây cũng tính là có khác thu hoạch, xem ra bọn họ vẫn là không có hết hy vọng, một mực ở phái người nhìn chằm chằm mình, Vương Khang cũng không có mềm tay, thẩm vấn sau đó, không có giá trị, liền trực tiếp giết chết. Liền trước mấy ngày âm thầm điều tra, lại không thu hoạch, đám người này hướng là hoàn toàn biến mất vậy, không gặp tung tích. Điều này cũng làm cho Vương Khang khá là không biết làm sao, bất quá cũng ở đây hắn theo dự liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể cầm Đông Hải thực kình khách ngự dịch trạch cũng thu ở dưới quyền, cái này thần bí công tử sẽ là ai? Vương Khang phỏng đoán, người này rất có thể chính là quý tộc uy tín lâu năm lớn nhất phía sau màn. Cũng là Trương Tiêm Tiêm nói bên trong, có thể làm tuyên bình hậu Trương Ngao, cũng thân bất do kỳ người. Mà hắn lại là có dự cảm mãnh liệt, cuối cùng hắn nhất định sẽ cùng người này gặp mặt. Ngày lại yên tĩnh trở lại, ám sát chuyện kiện có Vương Khang cố ý dẫn dắt lại theo thời gian rời đổi tiêu tán. Huyện Tân Phụng dân trong thành tất cả đều rơi vào kích động đại dương, bởi vì từ bá tước phủ bên trong, rốt cuộc truyền ra tin tức xác thực. Phú Dương bá tước phủ Khang thiếu gia tương hội tại bản tháng ngày 25 cử hành đám cưới. Cũng đem ở cùng một ngày, huyện Tân Phụng chính thức đổi huyện La Thành. Ngày 25 tháng 7, khoảng cách này cũng không quá hơn 10 ngày thời gian. Mà huyện Tân Phụng xây dựng vậy đến hồi cuối toàn thân khung đã hoàn thành, toàn bộ diện tích ở nguyên bản huyện Tân Phụng trên vị trí, hướng ra phía ngoài mở rộng. Cụ thể chi nhánh là Đông Nam Tây Bắc bốn cái thành khu, ở trung tâm chính là mới xây chánh vụ cao ốc. Lại có trung tâm quảng trường, trường học, bệnh viện các loại tất cả xây dựng đều là nghiêng hiện đại hóa tiêu chuẩn. Theo nhờ mỏ sắt tất cả loại đá cùng hình thành khu công nghiệp, còn có nước hoa, xà bông thơm sản xuất. Hiện tại liền trưng cất rượu nhà máy, vậy rời tới nơi này. Còn có chuyên môn Phú Dương trang phục nữ nhà máy may mặc. Lấy công đời nông, đã thực hiện, những thứ này tất cả kết hợp hoàn thành Vương Khang lúc ban đầu ý nghĩ, hiện đại hóa thành phố. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tòa mới lạ thành, kỳ tích chi thành. Mà ở cả tòa thành Đông Phương, một tòa lồi cao trên ngọn núi, một tòa thành thành nhỏ cũng là dựng lên. Ở nơi này lâu đài vị trí có thể nhìn xuống toàn bộ huyện Tân Phụng, mà nơi này mới là chỗ tòa này kỳ tích chi thành chân chính trung tâm. Bởi vì nơi này đúng là phủ thành chủ, nơi này là Phú Dương Bá Tước phủ chỗ, cũng là Vương Khang phủ đệ. Cả tòa lâu đài phong cách là ngã về Tây phương hóa, nội bộ sửa sang hết sức sang trọng, sử dụng vật kiện rất nhiều đều là do Kim Vũ Thương hội từ đại lục các nơi vận tới. Tòa pháo đài này cũng đem là chân chánh độc nhất vô nhị. Ngày đám cưới quyết định hơn nữa đã không xa, dân trong thành người dân trên mặt mỗi người cũng tràn đầy nụ cười, lấy bất đồng phương thức nghênh đón ngày hôm đó đến. Mà ở thành Dương Châu, Vương Khang mẫu thân chuẩn bị cũng ở đây chiêng trống rùm beng tiến hành. Rất nhiều vương đỉnh xương đồng bạn làm ăn, giao nhau bạn tốt đã đến. Xa không chỉ như vậy, bởi vì vương đỉnh xương bắt được đất phong, đi qua Vương Khang cái này mấy phen phát triển, tiếp liền phản kích quý tộc uy tín lâu năm áp chế. Quảng cáo, Phú Dương Bá Tước phủ vị trí đã không phải là trước kia, mà là nước lên thuyền lên. Tranh nhau nịnh bợ người không biết hình học, mỗi ngày đều có người đưa tới lễ vật chất đầy cửa phủ. Cái này định trước không phải một chàng bình thường đám cưới, bởi vì người đặc thù và cũ mới quý tộc tranh. Chàng này đám cưới, hấp dẫn toàn bộ triệu quốc nhìn chăm chú. Mỗi ngày đều có người từ các nơi chạy tới, liền là kiến thức cái này bị dự là kỳ tích chi thành huyện Tân Phụng. Ngoại giới phân tạp đều là bởi vì hắn mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thành tựu sự kiện nhân vật chính, Vương Khang ngược lại nhàn rỗi, huyện Tân Phụng xây dựng đến hồi cuối, đám cưới chuẩn bị cũng không cần hắn bận tâm. Mà vào thời khắc này, hắn đang thành Dương Châu Bá Tước phủ, mình trong tiểu viện hướng dẫn người Lý Thanh Mạn. Người cái tư thế này không đúng, khom người, lại tiếp tục cong à, Vương Khang đứng ở sau lưng vừa nói, nhưng hắn ánh mắt đã sáng lên. Người mặc bó sát người luyện công dùng Lý Thanh Mạn nguyên bản liền nở nang thân thể ở cái tư thế này hạ, như vậy cám dỗ cũng không muốn sách ra. Kiên trì, như vậy có thể rèn luyện eo của ngươi lực. Vương Khang vẫn còn nói trước, nhưng Lý Thanh Mạn đã phát giác không đúng, nàng lặng lẽ quay đầu thấy Vương Khang giờ phút này cái bộ dáng này, ngay tức thì liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nàng đứng lên, mặt đẹp uẩn giận nhìn Vương Khang. Vương Khang nhưng là cười hắc hắc đi lên ôm Lý Thanh Mạn eo nhỏ nhắn, cười hì hì nói. Người xem cái này lập tức phải đám cưới, chúng ta nếu không trước hơ nóng hơ nóng. Hơ nóng cái gì? Lý Thanh Mạn mắt chứa nước lộ cắn môi nói. Cái biểu tình này, Vương Khang căn bản là không đỡ nổi, đang muốn động tác kế tiếp. Tiểu Đào đi vào, thiếu gia, phu nhân để cho ngài dọn dẹp một chút, ngài ông ngoại nhà bên kia người tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.